Ta tu tiên tại gia tộc, chương 46, ta nói sai sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Trần Đạo Huyền từ trong túi chữ vật lấy ra hai thanh phi kiếm, theo thứ tự là nhất giai hạ phẩm cùng nhất giai trung phẩm phi kiếm, các ngươi nhìn xem. Trần Đạo Huyền đưa phi kiếm qua, hai người tiếp nhận phi kiếm, cẩn thận xem xét một phen, Lạc Ly nhíu mày. Nói, ngươi, hai thanh vũ khí này một thanh không bằng một phen, đều kém. Một thanh mà lúc nãy ngươi cho chúng ta xem, nghe vậy, Trần Đạo Huyền cười nói, đây là tự nhiên, pháp khí phẩm giai, bất đồng giá cả cũng không giống nhau. Nói xong hắn nhìn về phía trung niên, nói, ví dụ như pháp khí đả thương, tiền bối kia, hoàn toàn chính là giá trên trời. Nghe nói như vậy, người trung niên nhớ tới thanh phi kiếm Chu Mộ Bạch sử dụng, đồng ý sâu sắc gật gật đầu, nếu là vũ khí kia, đúng là vô giá chi bảo. Nghe vậy, đôi mắt đẹp của Lạc Ly sáng lên, chờ mong nói. Trần Gia Các, ngươi có bán loại bảo bối này không? Khụ khụ, Trần Đạo Huyền xấu hổ ho khan một tiếng. Cô nương nói đùa, hơn nữa chính là Trần Gia ta có pháp khí cấp bậc này, chỉ sợ các ngươi cũng không ra giá cả. Nói cũng đúng, thanh âm Lạc Tương dần dần nhỏ đi. Thấy đề tài bị đối phương dẫn chệch, Trần Đạo Huyền vội vàng đem đề tài quay lại nói, hai vị. Ba kiện pháp khí này, phân biệt là nhất giai hạ phẩm, nhất giai trung phẩm cùng nhất giai thượng phẩm pháp khí, mà giá bán của chúng, phân biệt là 500, 1000, 2000 linh thạch, trước mắt. Trần gia ta có thể luyện chế đại lượng, chỉ có nhất giai hạ phẩm pháp khí, cũng chính là loại này giá bán 500 linh thạch. Trần Đạo Huyền khi hô ra nhất giai hạ phẩm phi kiếm cần 500 linh thạch, thiếu chút nữa không nín thở. Đang lúc hắn chuẩn bị tiếp nhận giao nhân trả giá, Lạc Ly lại tràn đầy vui. Mừng nói, vũ khí này chỉ cần 500 tảng đá rách này là có thể mua được. Nó, quá rẻ, còn có vũ khí này, chỉ cần 2000 tảng đá, người không phải là sợ chúng ta, cố. Ý đem giá cả nói thấp như vậy chứ, nghe được giá cả này, Lạc Ly nhất thời sinh hảo cảm với Trần Đạo Huyền. Hắn cảm thấy giao nhân tộc cùng nhân tộc không giống nhau, so với đám ác nhân Chu gia, thiếu niên trước mắt này quả thực chính là người tốt cực kỳ. Nghe thấy vậy, Trần Đạo Huyền cảm thấy, hắn tựa hồ đối với tài phú của thế giới đáy biển. Có chút đánh giá thấp, không chỉ có hắn, tất cả tu sĩ vạn tinh hải có thể đều bỏ qua tài phú không. Lồ của thế giới biển sâu, bất quá cẩn thận ngẫm lại, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Tu sĩ nói là phi thiên độn địa không gì không làm được. Nhưng mà Trần Đạo Huyền rõ ràng, đề giai tu sĩ căn bản cũng không có năng lực lớn như vậy, có thể đi tới thế giới dưới đáy biển đào quặng. Căn cứ Trần Đạo Huyền hiểu rõ, thế giới này hiển nhiên cùng thế giới hình cầu ở kiếp trước không giống nhau, luận mức độ rộng lớn, càng không biết lớn hơn địa cầu gấp bao nhiêu lần, đồng dạng, phía dưới đại dương của thế giới này cũng không biết vượt qua kiếp trước bao nhiêu lần, cứ như vậy. Đề giai tu sĩ với chút chân khí đáng thương kia, căn bản chống đỡ không được áp lực khủng bố do biển sâu mang đến. Do đó, việc phát triển thế giới dưới nước đã trở thành vô nghĩa. Mà tộc giao nhân, bọn họ có thiên phú đặc thù của chủng tộc, có thể để cho bọn họ tự do sinh tồn ở thế giới dưới đáy biển, đây là chủng tộc trên lục địa khác hâm mộ mà không được. Nghĩ đến đây, ánh mắt Trần Đạo Huyền nhìn về phía Lạc Ly, đột nhiên chờ. Nên vô cùng nóng bỏng. Ngươi, sao ngươi lại nhìn ta như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói sai sao? Lạc Ly bị Trần Đạo Huyền nhìn chằm chằm, trong lòng có chút sợ hãi, thẹn quá hóa giận nói, khụ khụ, Lạc cô nương nói lời ấy sai rồi. Trần Đạo Huyền ho khan một tiếng, hắng giọng, có lẽ ở trong mắt tiền bối, cùng Lạc cô nương, pháp khí giá rẻ, nhưng chúng ta lấy cái giá này bán cho các người pháp khí đã là kiếm lời rồi, cho nên Lạc cô nương cũng không cần cảm thấy ta bởi vì sợ hãi các ngươi mà hạ thấp giá pháp khí. Trần Đạo Huyền làm bộ công việc, làm cho Lạc Ly không biết nên trả lời như thế nào. Được rồi, nếu pháp khí giá cả chúng ta đều hài lòng, vậy thì dựa theo cái giá này giao dịch. Trung niên giao nhân gõ bàn nói. Trần Đạo Huyền sợ đối phương đổi ý, vội vàng gật đầu nói, có thể. Sau khi đạt được ban đầu ý định hợp tác, bầu không khí của hai bên nhất thời dịu đi, trung niên giao nhân chỉ vào nữ tử giao nhân bên cạnh, mặt mang theo ý. cười nói. Vị này là nữ nhi Lạc Ly của ta, sau này sẽ do nàng đại biểu cho Lạc thị nhất tộc ta, phụ trách giao dịch pháp khí của hai tộc chúng ta. Ế á, nói xong, trung niên tiểu nhân sử dụng một ánh mắt cho Lạc Ly đứng bên cạnh. Lạc Ly thầm nghĩ, gật gật đầu, từ bên hông mình hung hăng nắm một cái, một khối lân phiến dính máu bị nàng giữ lại. Tu sĩ nhân loại, đây là bản mạng chi lân của ta, cầm nó, người có thể ở bất kỳ vị trí nào trong phạm vi vạn dặm liên lạc với ta. Khuôn mặt xinh đẹp của Lạc cho tái nhợt nói, tiếp nhận vảy dính máu, Trần Đạo Huyền yên lặng thu hồi nó về túi chữ vật. Chờ chúng ta an trí tốt tộc nhân, sẽ đến cùng ngươi hoàn thành giao dịch. Trung niên giao nhân lặng nhìn Trần Đạo Huyền, tu sĩ nhân loại, đến lúc đó, ta hy vọng ngươi không nói dối chúng ta. Không dám, Trần Đạo Huyền khom người nói, vậy thì tốt rồi, nói xong, trung niên giao nhân tộc cùng vị nữ tử tên Lạc Ly kia. Bùm, một tiếng nhảy vào trong nước, biến mất không thấy, nhìn từ trên cao xuống, tộc quần giao nhân tộc dần dần biến mất dưới biển đen tối, cuối cùng biến mất không thấy. Cách chương.